Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 750, ta cũng không phải là độc thân. Ta chẳng qua là đang chờ người. 10. Đường Họa Họa nhìn Quý Ức nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình màn hình. Không có nửa điểm muốn xuống xe dấu hiệu. Buồn bực hướng trước gót chân nàng đóng góp một cái. Sau đó liền thấy hiển thị trên màn hình tin tức. Đường Họa Họa bản năng cắn khóe môi. Nàng nhìn chăm chú lên màn hình điện thoại di động sáng quang quấn quýt một hồi lâu. Mới chậm rãi nâng lên ánh mắt. Nhìn về phía Quý Ức. Nữ hài như cũ duy trì nàng mở cửa xe thời điểm. Mắt không chớp điện thoại di động nhìn tư thái không thay đổi. Nàng mặt mày trong lúc đó. Không có chút nào không vui cùng nổi nóng chảy ra. Có thể Đường Họa Họa đáy lòng vẫn còn có chút bất an. Đầu ngón tay của nàng dùng sức nắm chặt mấy cái áo quần. Sau đó nhỏ giọng mở miệng. Tiểu Ức, Quý Ức không lên tiếng. Đường Họa Họa đáy lòng càng thấp thỏm. Nàng mặc dù không biết Quý Ức có tức giận hay không. Nhưng vẫn là lão lão thật thật nói áy náy. Thật xin lỗi. Người đừng nóng giận. Quý Ức vẫn là không có nói chuyện. Ta không có phản bội ngươi. Ta cũng không có cầm lấy tin tức của ngươi đi bán cho Hạ học trưởng. Lúc ban đầu Hạ học trưởng tìm ta thời điểm, đích xác là nói qua phải cho ta tiền. Ta thừa nhận ta là rất muốn những tiền kia. Hạ học trưởng cũng đã cho ta tiền. Nhưng là Tiểu Ức, ta chỉ cần một hai lần. Về sau tiền ta không muốn qua. Hơn nữa những tiền kia, ta đến bây giờ đều còn giữ. Một phần đều không động. Quý Ức nháy mắt một cái. Đem tầm mắt theo trên màn ảnh điện thoại di động chậm rãi chuyển rơi xuống trên mặt của Đường Họa. Họa, nàng và nàng tầm mắt đụng nhau một chớp mắt kia. Đường Họa Họa khẩn trương lập tức rũ xuống mi mắt. Tránh ra tầm mắt của Quý Ức. Liền ngay cả trong miệng giọng. Đều trở nên có chút hốt hoảng. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Ức, ngươi không tin. Có thể đăng nhập ta Alipay. Kiểm tra chuyển tiền ghi chép. Còn nữa, tiền kia. Chúng ta xuống đều cho ngươi. Ta thật sự chưa từng nghĩ phải làm cái gì có lỗi với ngươi chuyện. Chuyện này, cho nên ta sẽ đáp ứng Hạ học trưởng. Cùng tiền không liên quan. Là Hạ học trưởng hắn hẹn ta đi ra ngoài. Cùng ta trò chuyện rất lâu. Nói đả động ta, Quý Ức như cũ không có lên tiếng. Đường Họa Họa cũng không dừng lại quá lâu. Liền tiếp tục mở miệng. Tiểu Ức, ngươi còn nhớ. Ban đầu Lý Đạt hẹn chúng ta đi ngâm suối nước nóng thời điểm. Hạ học trưởng cũng có ở đây không? Lúc ăn cơm, Lý Đạt hỏi Hạ học trưởng. Người để đệ nhất học phủ hào quang không muốn. Người để thật tốt tiền cảnh không đi. Người để nhà các ngươi gia tộc sự nghiệp không chấp nhận. Lại có thể chạy tới bê ảnh. Khi đó Hạ học trưởng, căn bản không để ý tới Lý Đạt. Biểu hiện đặc biệt phong khinh vân đạm. Phảng phất việc không liên quan đến mình một dạng. Ngược lại thì Lý Đạt kích động không thôi. Hỏi Hạ học trưởng có phải điên rồi hay không. Cũng hỏi Hạ học trưởng tại sao phải làm như vậy. Thật ra thì Tiểu Ức, ngày đó ta nghe được đối thoại của bọn họ. Ta cảm giác đầu tiên là Lý Đạt hắn là vô ích kéo. Nơi nào có người sẽ ngốc đến buông tha như thế nhiều thứ càng tốt. Chọn một thứ yếu đồ vật. Có thể Tiểu Ức, người biết không, Hạ học trưởng hẹn ta vào cái ngày đó. Nói với ta, hắn buông tha đệ nhất học phủ hào quang là bởi vì ngươi. Hắn để thật tốt tiền cảnh không đi cũng là bởi vì ngươi. Hắn để gia tộc sự nghiệp không nhận, hay là bởi vì ngươi. Hắn tới bê ảnh là bởi vì ngươi. Hắn tới Bắc Kinh định cư là bởi vì ngươi. Hắn chế YC là bởi vì ngươi. Hắn cùng người nhà của mình gây không vui. Hay là bởi vì ngươi, bao gồm hắn sở dĩ mặc cho Lâm Nhã nói hắn là bạn trai nàng, là vì có thể có một đến gần cơ hội của ngươi. Quý Ức nắm Đường Họa Họa điện thoại di động đầu, ngón tay, hung hãn mà run run một chút. Hắn còn nói với ta, hắn chỉ có hai giấc mơ, một cái mơ ước là ngươi, khác một cái mơ ước là giấc mộng của ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,